Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, ở nàng trong bụng thả một cái cổ trùng. Nhan quận chúa, ngươi chỉ sợ không hiểu biết ta cứu người quy củ, cũng không phải ngươi một câu ta cầu ngươi ta liền sẽ ra tay cứu người người. Ngươi nha hoàn từ đầu đến cuối, đều không có nói muốn ta tới cứu ngươi. Mà là làm Diệp tới cứu ngươi. Hiện tại hắn liền ở chỗ này. Ngươi không cầu nàng, cầu ta làm cái gì? Lâm Vân Tịch đem bóng cao su đá trở về cấp Long Diệp Thiên. Nàng Lâm Vân Tịch chính là thực mang thù. Này nha vừa rồi bày nàng một đạo. Này sẽ tự nhiên muốn đòi lại tới mới được. Long Diệp Thiên nhìn nàng ánh mắt lóe lóe. Nha đầu này, còn nhớ việc này đâu? Thật là keo kiệt, hắn đem ôm vào trong lòng. Lười biếng mà mở miệng, Tịch Nhi, ta sẽ không cứu người, chỉ biết giết người, kia đáy mắt hàn quang lấp lánh. Làm nhân tâm sinh hàn ý, Lâm Vân Tịch không nói gì, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt tinh xảo lưu sướng độ cung. Hàm chứa mỉa mai ý cười, Nhan Mộng Thư không thể chết được. Nếu không các nàng lần này Bích Hải Đại Lục hành trình, sẽ có chút khó khăn. Đây là nàng lưu trữ Nhan Mộng Thư nguyên nhân, một cái Nhan Mộng Thư đối phó nàng. Hảo quá toàn bộ Nhan ra tới đối phó nàng, mà nàng hôm nay như vậy. Cũng là làm Nhan Mộng Thư minh bạch, thần trí sóng điên thời điểm. Không cần quên hết tất cả, chung có một ngày, cũng sẽ té ngã. Có việc cầu người thời điểm, Nhan Mộng Thư tức giận đến nước mắt rào rạt mà đi xuống rớt. Từ nhỏ đến lớn, nàng là người nhà trong lòng bàn tay bảo bối. Như vậy sự tình, vẫn là lần đầu gặp được nàng lần đầu tiên ở trên đường cái. Rất xa nhìn đến biểu ca, liền phương tâm ám hứa, phải gả cùng hắn làm vợ. Nàng Nhan Mộng Thư từ nhỏ đến lớn, chưa từng có không chiếm được đồ vật. Nàng là như vậy tự tin, người nam nhân này chung có một ngày cũng là nàng một người, trong phòng nhất thời yên tĩnh xuống. Dưới, chỉ có Nhan Mộng Thư nức nở thanh, Lâm Vân Tịch chậm rãi xuất khẩu. Đánh vỡ này yên tĩnh, ngươi sở chúng độc, là đến từ một cái thực thần bí địa phương. Ta hiện tại không có thời gian cho ngươi xứng giải dược. Nơi này có một cái giải độc đan, có thể giữ được ngươi tánh mạng, nhưng muốn đem trong cơ thể độc tố thanh trừ. Còn cần một ít thời gian, Lâm Vân Tịch lấy ra một cái thủy tinh màu hồng phấn lưu ly sao sao. Đưa cho một bên Nguyệt Dung, Long Diệp Thiên nhìn sao sao tử nhan sắc. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nha đầu này không phải là thật sự tưởng cứu nữ nhân kia đi. Đây chính là tốt nhất thủy tinh lưu ly sao sao. Bên trong trang đan dược tuyệt đối không tầm thường, đa tạ Nguyệt Thần Y. Nguyệt Dung vẫn là tiếp nhận sao sao tử, Nhan Mộng Thư cũng không có phản đối. Nàng không muốn chết, ở tánh mạng du quan thời điểm. Nàng kia một thân cao ngạo, cho dù là bị dẫm đạp, nàng cũng muốn sống đi xuống. Chỉ có sống sót, nàng mới có thể cùng nữ nhân này đấu. Nàng mới có thể được đến biểu ca, nàng trăm phương ngàn kế như thế nào lâu rồi. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Tuy rằng trước sau thua, chính là nàng cũng không nhận thua. Diệp, chúng ta trở về, Lâm Vân Tịch thanh âm, mềm nhẹ đến làm Long Diệp Thiên thân mình khẽ run lên. Hắn đột nhiên vẻ mặt cười xấu xa, đem nàng nhanh chóng mà bế ngang lên, bước nhanh đi ra ngoài, Nhan Mộng Thư nhìn đến Long Diệp Thiên hận không thể đem Lâm Vân Tịch cắn. Nuốt nhập bụng cấp bách bộ dáng, lúc này đây, ngạnh sinh sinh bị tức giận đến hộc máu, phốc, một ngụm máu tươi làm Nhan Mộng Thư suy yếu nằm hồi trên giường, Nguyệt Dung vừa thấy. Bước nhanh chạy tới, nôn nóng mà nói. Quận chúa, mau đem đan dược ăn vào đi ta không cần, Nhan Mộng Thư tức giận cự tuyệt. Thanh âm lại rất không tự tin, Nguyệt Dung là từ nhỏ đi theo bên người nàng người. Giờ phút này cũng biết Nhan Mộng Thư là không bỏ xuống được chính mình tự phụ tôn nghiêm. Nàng nhỏ giọng khuyên nhủ, quận chúa vẫn là đem đan dược ăn đi, chỉ cần bảo vệ tánh mạng, quận chúa còn sầu không đối phó được nàng sao? Chờ đi Bích Hải Đại Lục. Đã không có quân thượng che chở, nàng một nữ nhân, cho dù là có thông thiên y thuật cùng bản lĩnh, cũng không có khả năng là Nhan gia đối thủ, Nguyệt Dung nói. hoặc nhiều hoặc ít làm Nhan Mộng Thư mặt mũi kéo xuống một ít, đem đan dược cho ta, Nhan Mộng Thư. Lạnh lùng nói, Nguyệt Dung vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, nàng thật cẩn thận đem đan dược đảo ra tới. Một cổ nhàn nhạt mà thanh hương, làm nhân tâm thần đều say. Nguyệt Dung trong lòng kính nể, này thanh hương, so Nhan gia hương cao cùng túi thơm nghe lên muốn thoải mái nhiều. Chính là nói như vậy, cho nàng 10 cái mạng, nàng cũng không dám lại Nhan Mộng Thư trước mặt nói, Nhan Mộng Thư lớn lên thật xinh đẹp. Mặt ngoài nàng thiên chân vô tà, lại có một viên vô cùng ác độc tâm, Nhan Mộng Thư đem đan dược ăn vào. Chỉ chốc lát, nàng cảm giác trong thân thể thoải mái rất nhiều, nữ nhân này dược. Thật đúng là không giống bình thường, nàng lạnh lùng cười. Lâm Vân Tịch, hôm nay sở chịu khinh nhục, ngày sau bổn quận chúa nhất định sẽ gấp bội còn cho ngươi, Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch trở lại. Nước trong cư mới đưa nàng buông xuống, hỏi, Tịch Nhi, ngươi thật sự đem nàng độc cấp giải. Lâm Vân Tịch khóe miệng phệ một mạt cười lạnh. Trong gió đêm, nàng tóc đen bay múa, ý cười tùy ý trương dương, ngươi không phải làm ta gậy ông đập lưng ông sao? Vừa mới tiến vào nàng phòng, nghe khí vị, ta liền biết nàng sở chung chi độc kêu lận, đây là một loại sao sao, nhưng cũng không phải vô giải, chỉ là tương đối hiếm thấy. Ta cho nàng kia viên đan dược, có thể giải nàng độc. Nhưng ta cũng bởi vậy ở nàng trong bụng thả một cái cổ trùng, ta Lâm Vân Tịch chính là thực mang. Thù, này mắt mù chi thù, đương nhiên đến chậm rãi báo mới hào chơi, đến nỗi kia cổ độc sao. Người trong thiên hạ, trừ bỏ sư phụ ta, chỉ có ta có thể giải, Lâm Vân Tịch đối với điểm này tương đối tự tin, ngày sau nàng sở chịu thống. Khổ, cũng không sẽ so nàng mắt mù chi đau muốn dễ chịu. Long Diệp Thiên ánh mắt kinh ngạc kinh, nuốt một ngụm nước miếng, có chút hơi sợ hỏi, Tịch Nhi, ngươi còn sẽ dùng cổ nha? Lâm Vân Tịch tự tin cười, ta chính là Quỳ Hải Thần Y đệ tử, cũng không thể ném hắn lão nhân ra mặt, nàng châm chọc mà bĩu môi. Ánh mắt thanh lãnh, Nhan Mộng Thư sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai thứ sáu nhai nhất định sẽ không như vậy đơn giản, Long Diệp Thiên vừa nghe. Ánh mắt thay đổi liên tục, ý cười càng thêm ôn nhu, thanh âm như nước xẹt qua trái tim mềm nhẹ. Tịch Nhi, đang cùng ta ý, ngày hôm sau ăn qua đồ ăn sáng lúc sau. Vì Lâm Tử Diệp cùng Nam Cung Vân Hạo an toàn, Long Diệp Thiên không lưu tình chút nào đưa bọn họ cữu rất hai người ném trở về không gian, chờ bọn. Họ phu thê hai người tới Bảy Vũ đỉnh núi thời điểm. Đoan Mộc Vinh cùng ba vị trưởng lão đã chờ tại đây, hôm nay phong. Tựa hồ so hôm qua lớn rất nhiều, thổi đến mọi người tóc đen bay múa, tiếng gió gào thét mà qua, bay phất phới, lại tựa thê lương sói tru, mang theo lệnh người run rẩy túc sát chi khí, lại tựa sâu kín nếu quỷ khóc gào giống. Làm người cảm giác thưa thớt sâm bạch bạch cốt liền ở trước mắt, mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đáy lòng bất ổn, rốt cuộc hôm qua đã chết 1000 nhiều người. Làm mọi người lòng còn sợ hãi, Đoan Mộc Vinh nhìn đến bọn họ phu thê hai người. Đáy mắt ánh mắt thay đổi thất thường, như bình tĩnh biển rộng phía trên. Cuộn sóng đột nhiên tầng tầng quay cuồng, này phu thê hai người sở đi thông đạo. Cơ quan cư nhiên không có khởi động. Này hai người nhất định tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, hy vọng rồng ngâm giới thật sự không ở trong tay bọn họ, nếu không, Đoan Mộc Vinh đáy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn sát ý. Đoan Mộc Vinh đứng dậy, nhìn sắc mặt ngưng trọng mọi người, cao giọng nói, chư vị, canh giờ đã đến, vào đi thôi, ngoặc kép, hết chương.